Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 716, thành lập lôi phạt, hình phạt chân quân, lôi thần hiến chương, là dùng đến câu thông lôi chi đại đạo, muốn tế thiên, nhưng là thiên đạo dựa vào cái gì để ý tới ngươi, về cho ngươi đáp lại, mà Trần Cửu Mi tâm lôi thần hiến chương lại hoàn toàn là có thể câu thông thiên đạo. Dẫn phát đáp lại đồ vật một trong thiên đạo tại thượng, bây giờ chư thiên vô tự, hôm nay ta Trần Thái Bạch muốn thành lập thiên phạt, phàm chúng sinh tĩnh tọa luyện khí người, đánh cắp thiên địa nguyên khí người, tất thụ thiên địa chi hình, phàm làm xuống vô tận oan nghiệt người, tất thụ thiên địa chi hình. Hôm nay ta Trần Cửu lấy lôi thần hiến chương vì nương tựa, trưởng khống hình phạt đại đạo, lấy lôi trì dung hội thiên địa các loại kiếp phạt. Nếu có mạo phạm người, nguyện vì thiên địa được kiếp phạt thiên hạ. Trần Cửu thanh âm rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt, chợt ở giữa bị từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng truyền khắp chư thiên vạn giới. Chúng sinh trong nháy mắt rùng mình, giữa thiên địa một đường đạo lôi điện xuyên qua chư thiên. Thiên phạt chi lực đang nổi lên, hình phạt pháp tác tại diễn sinh, thiện ác cuối cùng cần có báo ứng, đánh cắp thương thiên kiếp phạt lâm. Thiên địa huyền quan một khiếu mở, từ đó minh thông nhớ kỳ danh. Trần Cửu làm ca hoàn tất, thiên địa ý chí tán đi, từ nơi sâu xa lôi thần hiến chương làm ra cải biến, biến thành hình phạt hiến chương. Này lôi trì cũng thay đổi vì hình phạt chi ao. Hôm nay ta là hình phạt chân quân, ngày sau chúng sinh nếu muốn cầu đạo, cần kinh lịch thiên địa hình phạt nỗi khổ. Lấy chính thiên uy, Trần Cửu thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới. Chúng sinh sợ hãi, các vị tu sĩ lúc này cảm giác được từ nơi sâu xa tựa hồ có một thanh lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của mình, giống như lúc nào cũng có thể sẽ chặt xuống. Hỗn trướng, một cái nào đó trong tông môn, vô số tu sĩ nhao nhao chửi ầm lên. Hỗn đản này đồ chơi, thật sự là xen vào việc của người khác. Mọi người tu hành hảo hảo, liền ngươi xen vào việc của người khác, thành lập cái gì lôi phạt, đây là cho đại gia hỏa tìm phiền toái a. Đúng thế, đúng thế, này cẩu thí vương gia thật đáng chết, bị cái này thiên địa ý chí nhớ thương bên trên còn có thể có được không? Về sau tất nhiên muốn tìm nó kết nhân quả, thật sự là hỗn trướng. 33 trọng thiên bên trong, yêu hoàng sắc mặt tái nhợt, song tay nắm lấy long ỷ, nghiến răng nghiến lợi nói: Trần Cửu, bản hoàng thề không cùng ngươi cam hiu. Thành lập lôi phạt tổn thất lớn nhất người là ai? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là hắn vị này yêu tộc đại đế. Trong chư thiên tinh quái vô số, yêu thú ngay từ đầu đản sinh linh trí biến hóa mà ra thị phi thường yếu ớt. Rất khó có yêu tu có thể vượt qua lôi phạt sống sót. Ha ha ha, ha ha ha, bản vương thành lập lôi phạt, vì phương thiên địa này giảm bớt không ít nghiệp chướng, cho là công đức vô lượng. Ngày sau bằng vào này công đức, lo gì ta Nhạc Ương cảnh không hưng thịnh. Trần Cửu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu: Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Các vị sơn chủ hô to nói. Trần Cửu mặt mày hớn hở: Cái này chư thiên tu sĩ đều muốn độ lôi kiếp mà thành nói, chỉ có ta Nhạc Ương cảnh tu sĩ có thể mang tính lựa chọn độ kiếp. Cứ kéo dài tình huống như thế, làm sao không hưng? Thượng kinh trong hoàng thành, đại nội hoàng cung, yêu phi nhìn về chân trời liên miên vô tận thiểm điện, sắc mặt khó coi: Bản cung đánh cắp nhân đạo tạo hóa, thiên địa này hình phạt một thành, miễn không muốn đi tới một lần. Lúc này cái này hoàng vị không thể ngồi lâu, vẫn là sớm thoát thân thì tốt hơn. Nhạc Ương cảnh hứa hẹn liền đầy mặt nụ cười nhìn lấy trên kinh thành phương hướng. Hừ, như hôm nay địa lôi phạt một thành, nhìn ngươi nơi nào nên như thế nào làm việc. Nếu là còn dám chiếm đoạt nhân đạo quả vị, cái này lôi điện cái thứ nhất đánh chết sợ sẽ là ngươi. Chiêu tiểu ngư mắt to mông lung nhìn lấy Trần Cửu: Ngươi một chiêu này cũng quá độc, quả thực là đem chư thiên tu sĩ mệnh mạch xiết trong tay, mọi người đưa ngươi hận thấu. Trong tay thưởng thức ngọc thạch này bóng, Trần Cửu khinh thường cười một tiếng: Thì tính sao, người nào dám tìm đến bản vương phiền phức, những cái này đồ cổ vừa xuất thế nghĩ đến không phải quấy rối, gây sóng gió, mà chính là nên như thế nào tránh né cái này lôi phạt đi. Lời này ngược lại là hữu lý, Ngọc Thần Tiêu Từ vừa đi đến. Con mắt tỏa sáng nhìn lấy Trần Cửu. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Người thần tiêu thiên lôi đạo tu sĩ lần này dựng tế đàn có công. Bản vương sẽ không keo kiệt lôi điện pháp tắc cảm ngộ. Sau đó sửa sang một chút, liền truyền cho các ngươi, Trần Cửu cười một tiếng. Đa tạ vương gia, Ngọc Thần Tiêu đại hỉ cúi đầu. Lúc này chư thiên sợ là yên tĩnh không ít, Trần Cửu tự nói. Trở lại đề, chấp thiện duệ, Trần Cửu dựa nghiêng ở vương tọa bên trên. Ta cần cảm ngộ một phen hình phạt pháp tắc vận truyền. Không cần thiết để cho người ta quấy rầy ta. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Người yên tâm đi. Đại lực tộc cùng triều đình chiến trường. 19 vương nhất thân thể vương báo. Quanh thân thêu lên long văn. Thậm chí lộng lẫy. Tại 19 vương bên người. Đứng vững nó thành viên tổ chức. Vương gia. Cái này đại lực tộc thật sự là khó chơi. Các lực lớn vô cùng. Đều là bàn sơn cản nguyệt tồn tại. Như vậy xuống dưới, ngã nhân tộc tựa hồ muốn hiện ra dấu hiệu thất bại. Một người mặc thiết giáp tướng quân nói. 19 vương híp mắt, không nói một lời. Tướng quân lời ấy sai rồi. Ngã nhân tộc tướng sĩ tuy nhiên một cái so ra kém này đại lực tộc, nhưng nếu tạo thành quân trận, mượn nhờ thiên địa lực lượng, này đại lực tộc cũng chính là cừu non đợi giết. Có sợ gì chi, một cái nho sinh đứng ra phản bác. Người một cái nho sinh biết rõ cái gì? Không đi nghiên cứu ngươi nho gia văn hóa. Lại đến chiến trường này khoa tay múa chân. Cẩn thận bản tướng quân trị ngươi một cái nhiễu loạn quân cơ đại tội. Tướng quân kia bất mãn nói. Ngươi, móc lửng, này nho sinh khí run rẩy. Trước kia cái võ tướng dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Tất cả mọi người là xem thường đám này thô bỉ người. Lại không nghĩ tới hôm nay đến cái kinh thiên đại nghịch truyền. Nho ra thực lực hạ thấp lớn. Hao tổn hơn phân nửa. Lại muốn nhìn đám này võ phu sắc mặt sinh hoạt. Đang nói. Đã thấy 19 vương nhất đập ghế dựa. Câm miệng hết cho ta. Chiến trận bên trên không đồng tâm hiệp lực. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chẳng lẽ muốn đem ta đại chu mặt mũi ném đạo ngoại tộc này bên trong sao? Nhìn thấy 19 vương phát nộ. Hai người câm như hến. Không dám ngôn ngữ. 19 vương ánh mắt trên chiến trường xuyên toa. Rất nhanh khóa chặt một bóng người. Bọn ngươi nhìn thấy này thân thể mặc ra thú hán tử không có. Mọi người lần theo 19 vương ánh mắt nhìn lại. Đã thấy này củ trong trận. Một người mặc ra thú hán tử tùy ý tại quân trận bên trong xuyên toa. Quanh thân một cỗ đại địa chọc khí lượn lờ. Những nơi đi qua thương vong một mảnh. Hoành hành không trở ngại. Đại địa chọc khí. Vương gia. Hán tử kia là người của Vu tộc. Có người lập tức liền nhận ra hán tử kia lai lịch. Người của Vu tộc. Cái này người của Vu tộc trên thân đại địa chọc khí có phần giống như khó chơi. Ta đại chu quân sĩ tử thương vô số. Các ngươi có thể có biện pháp đem chém xuống, 19 vương đạo. Này lúc trước cùng nho sinh cãi lộn tướng quân một bước tiến lên. Vương gia, thuộc hạ nguyện ý thử một lần. Đi thôi, nhất định phải đem này Vu tộc hán tử đầu người chém xuống, 19 vương đạo. Tướng quân kia có chút đắc ý nhìn một chút nho sinh. Vênh vang đắc ý hướng về quân trận đi đến. Ngột này Vu tộc man tử, có thể dám đánh với ta một trận. Cái này chiếu tướng là địa sát cảnh, cũng coi là cường giả. Bây giờ thiên địa đại biến vừa mới bắt đầu, ít có thiên cương tu sĩ đụng tới tản bộ. Có gì không dám, chảm ngươi một cái tướng quân, thắng lại thiên quân vạn mã. Này Vu tộc hán tử hất ra chung quanh binh lính, nhất quyền hướng về đại chu tướng quân đập tới. Ăn ta một cái pháo quyền, đại chu tướng quân quanh thân bắp thịt trong nháy mắt phồng lên. Không ngừng tại thể nội run rẩy, xuyên toa, khí huyết chi lực bắn ra, hướng về kia Vu tộc hán tử đánh qua qua, phanh, hư không run lên, hai người các lùi về sau thất bộ, xung quanh sở hữu tu sĩ trong nháy mắt bị dư ba chấn vỡ, trở thành bột mịn, hóa thành huyết vụ phiêu đãng trên không trung. chung quanh binh lính gặp này tranh thủ thời gian xa xa thối lui, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Đã thấy này Vu tộc Hán tử ngửi ngửi trong không khí huyết tinh chi khí, hai mắt dần dần huyết hồng, lộ ra nóng nảy vẻ hưng phấn. Cái này người của Vu tộc trời sinh hiếu chiến, càng là thấy máu phát cuồng. Tướng quân còn phải cẩn thận một chút, Đại Chu trận doanh sau có người nhắc nhở. Không sao, ngược lại muốn xem cái này trong truyền thuyết Vu tộc là có hay không lợi hại như vậy. Tướng quân chẳng hề để ý khoát tay. Sau một khắc, liền đem này Vu tộc Hán tử gầm lên giận dữ. Một vòng xẹt qua hư không, xung quanh không khí nổ đùng, hướng về vị tướng quân này đánh tới. Toàn quyền, tướng quân vừa quát, quyền đầu giống như là một cái con quay, ngưng tụ toàn thân lực đạo, hướng về Vu tộc tu sĩ đánh tới. Phanh, phanh, phanh, trong hư không người ứng không ngừng, cả hai không ngừng va chạm, hư không trận trận nổ đùng, bị đánh trở thành sự thật không. Bành, một tiếng, Đại Chu tướng quân bay ra ngoài, trong hư không không ngừng quay người tan mất lực đạo, thủ trưởng nhất động, rút ra bên hông đại đao. Cái này là một thanh phổ thông vật liệu thép luyện chế mà thành đại đao, cùng binh lính dùng đại đao không cũng không khác biệt gì. Muốn nói duy nhất có khác nhau, cũng là cái này cây đại đao bên trên có thật nhiều lỗ thủng, có địa phương thậm chí bị sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Đại Chu tướng lãnh, sử dụng lại là một thanh phá đao. Sau một khắc, cả hai hư không giao thoa mà qua. Một cỗ kỳ lạ mùi tanh truyền khắp hư không. Này Vu tộc tu sĩ chính cúi đầu nhìn chính mình cánh tay. Ở tại trên cánh tay, huyết dịch phun ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.